Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733. Lục Huyền Lâm luôn nói bà ta nhìn nhầm người rồi. Thật ra không phải, chỉ là hai mắt của Lục Huyền Lâm bị che mờ rồi xấu hổ sao bác gái. Chuyện bác nói đều không phải là sự thật, tôi tại sao phải cảm thấy xấu hổ? Chuyện này chắc là mẹ Lục tự mình điều tra, nếu không là người khác gây chia rẽ nói cho mẹ Lục. Tôi không muốn quay về tìm Lục Huyền Lâm, nếu không phải chuyện công việc, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không quay về nữa, càng không cần nói những điều này. Nói thì hay lắm, vậy cô tại sao muốn để Huyền Lâm biết? Tại sao còn tiếp xúc với Huyền Lâm thân thiết như vậy? Lý Tang Du không có trả lời nữa, nói nhiều vô ích, cô không muốn tranh luận vô lý nữa. Cô không giải thích, mẹ Lục trở về tự nhiên sẽ hỏi Lục Huyền Lâm, cũng không cần cô nói gì. Bây giờ nói nhiều nữa, theo mẹ Lục thấy cũng chẳng qua là cưỡng từ đoạt lý mà thôi. Mẹ, thấy Lý Tang Du không nói chuyện, mẹ Lục tức đến mức không có chỗ xả, khi còn muốn nói thêm mấy lời trách mắng Lý Tang Du nữa, Tịch và Mộ chạy ra. Tịch không nhìn thấy mẹ Lục, lao vào trong lòng Lý Tang Du. Mẹ, đó là ai ạ? Mộ hiểu chuyện mỉm cười với mẹ Lục, mới đi tới trước mặt Lý Tang Du, nhỏ giọng hỏi. Rất lễ phép, không phải ai cả. Lý Tang Du khẽ mỉm cười, nắm tay của hai đứa trẻ. Bác gái, không có chuyện gì nữa, tôi dẫn các con đi trước. Tịch liếc nhìn mẹ Lục, dáng vẻ ngơ ngác rất là kỳ lạ. Mẹ, gì đó lạ lạ, mẹ Lục chăm sóc rất tốt, nhìn trông cũng chỉ hơn 40 tuổi, Tịch đương nhiên chọn cách xưng hô trẻ. Chút thông minh này cô bé vẫn có. Gì, Tịch, nếu con biết đây là mẹ của ba con thì phải làm sao? Người bên cạnh mẹ đều kỳ lạ, con không phải nói như vậy sao? Lêu lêu, mẹ hư, Tịch làm cái mặt quỷ với Lý Tang Du, không vui mà rầu miệng. Cảnh tượng vui đùa khiến mẹ Lục không thể rời mắt, đặc biệt là Mộ. Khoảnh khắc Mộ cười với bà, giống như nhìn thấy Lục Huyền Lâm hồi nhỏ, có điều ôn hòa hơn Lục Huyền Lâm, có vài phần giống Lý Tang Du. Bọn trẻ nhìn trông cũng không chỉ có dáng vẻ khoảng 3-4 tuổi, nên có 5 tuổi rồi. Mẹ Lục hốt hoảng rút điện thoại gọi cho ba Lục. Phải làm sao đây, tôi hình như làm sai chuyện rồi. Trịnh Mễ Á đẩy mẹ của mình vào quán cà phê, vừa vào cửa thì nhìn thấy đôi mẹ con Tiêu Hà. Mẹ, mẹ tại sao muốn đến? Trịnh Mễ Á bực bội hỏi. Hai người này, nghe thấy tên cũng khiến cô ta nghiến răng nghiến lợi, bây giờ vậy mà nói chuyện trước mặt. Cũng đến lúc nói chuyện đàng hoàng rồi. Cách chương.